Chương 295, ngưng chiến cầu hòa. Thú viễn thành bên ngoài, tiếng la giết chợt nổi lên. Gia tiên hoàng triều mấy chục vạn tướng sĩ, tại ra lệnh một tiếng, giống như thủy triều hướng đại địa đi, lấy cực nhanh tốc độ, phóng tới thú viễn thành. Đại chiến, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bắt đầu có lẽ, đối với mất đi các cấp chủ soái Tây Càn quân đến nói, trận đại chiến này tới quá vội vàng, quá ngoài ý muốn, QNZ quá tùy ý nhưng là... Đối với gia tiên hoàng triều đến nói, tại bọn hắn nữ hoàng thân phó biên quan phía trước, tất cả đều đã sớm chú định. Thú viễn thành phía ngoài nhất quân doanh trên tường thành, đang trực Tây Càn quân, đột nhiên nhìn thấy thiên địa giao tiếp chỗ, dơ lên từng đợt bụi mù, tiếng la giết theo cơn gió, như có như không bay vào hắn trong thai. Hắn không nhịn được hướng về phía trước mấy bước, dán chặt tường thành, đưa tay rủi rủi con mắt, cố gắng trận to hai mắt, nhìn chòng chọc vào bụi mù dơ lên nơi. Vó ngựa chấn động, tiếng giết rung trời càng rõ ràng động tĩnh, để hắn cảm thấy đại địa đều run rẩy lên. Đã xảy ra chuyện gì cùng hắn cùng một chỗ đang trực những người khác, QNZ cuối cùng phát hiện chỗ không đúng, nhộn nhịp lại gần, hướng những cái kia không ngừng tới gần khói bụi nhìn lại. Làm khói bụi bên trong, xuất hiện ra tiên hoàng triều quân đội lúc, trong mắt bọn họ xuất hiện vẻ hoảng sợ. Địch tập là địch tập ra tiên hoàng triều viện binh đến đang trực Tây Càn quân bọn họ. Nhìn qua những cái kia đếm mãi không hết quân đội, còn có cái kia không ngừng khuyết tán tới gần bụi đất, run rẩy càng rõ ràng mặt đất, một loại tuyệt vọng sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn. Nhanh nhanh thông báo tướng quân trên tường thành, chỉ có mấy người bọn họ đang trực, làm sao ngăn cản khí thế hung hung ra tiên đại quân chỉ là, hắn lời này một màn, những người khác liền mặt lộ vẻ cổ quái. Tướng quân chết rồi, chúng ta làm sao thông báo ách mấy người thân thể lập tức cứng đờ. Đúng vậy à, tướng quân chết rồi. Rắn mất đầu, giờ phút này đang hỗn loạn, bốn phía lùng bắt giết chết tướng quân hung thủ. Bọn họ cái kia thông báo người nào nổi trống truyền tin, ít nhất phải thông báo trong doanh địa người, có địch đột kích. Có người đề nghị. Những người khác không làm hắn nghĩ, nhộn nhịp hướng phía trống trận ra chạy tới. Bọn họ phân ra một người, đứng tại cổ trên đài, cầm lấy dùi trống, gõ vang trống trận. Những người khác nhộn nhịp vây đứng ở hai bên, dựa vào tường thành. Nhìn qua càng ngày càng nhiều gia tiên đại quân. Đông thùng thùng tiếng trống, cuối cùng xuất hiện. Nhưng, mới vang ba tiếng, theo tường thành bên ngoài nơi xa, một đạo lãnh quang vạch phá không trung, lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp xuất vào cái kia nổi trống người cái hót, xuyên thấu đầu mũi tên theo mi tâm xuyên ra, vào trong trống. Nổi trống người toàn thân cứng đờ, ánh mắt tạm đạm, trong tay rủi trống rơi trên mặt đất, mà hắn nhưng chỉ có thể đứng tại cổ trước. Bị cái này mũi tên đính tại cổ bên trên. Cái này đột nhiên tới một màn, nhắc tới dài, nhưng chỉ là hô hấp ở giữa liền phát sinh sự tình, để người căn bản không kịp ngăn cản. Mấy người khác vô ý thức nhìn về phía tường thành bên ngoài, khiếp sợ mà ánh mắt sợ hãi bên trong, phản chiếu một cái cao gầy mà thân ảnh yếu điệu. Nàng đứng tại chiến xa bên trên, trong tay dương cung, thần sắc lạnh lùng, tự nhiên toát ra vương giả chi uy. Chạy chạy mau trốn suy nghĩ. Theo trong lòng bọn họ dâng lên, không có do dự chốc lát, cũng không cần thương lượng, mấy người nhộn nhịp hướng dưới tường thành chạy tới. Khương Ly thu hồi trường cung, đưa tay chỉ hướng tường thành, hướng đại quân hạ lệnh, xông phá tường thành, giết vào thú viễn thành. Phàm gặp Tây Càn quân, giết chết bất luận tội. Bệ hạ, hàng binh đâu Tây phòng quân thống soái hướng Khương Ly xin chỉ thị. Khương Ly nhưng lánh khóc cười một tiếng, nhàn nhạt trả lời, không có hàng binh. Trên chiến trường... Có hàng binh không giết bất thành văn quy định. Nhưng là, nàng sẽ để cho bọn họ có cơ hội đầu hàng sao dọc theo đường mà đến giết chóc, tử thương tại Tây Càn quân trong tay dân chúng vô tội, vô số kể từng đống nhân mạng, chung quy phải có người đến tra lại những này Tây Càn quân tại giết chóc cái thứ nhất Thủy Hàn Bách tính thơ ý điếm, liền chú định bọn họ hôm nay kết quả. Khương Ly trả lời, để Tây phòng quân thống xoáy lạnh cả tim. Hắn nhìn về phía gần trong gang tấc thiếu niên nữ đế. Nàng lạnh lùng trên nét mặt băng lãnh nụ cười, để hắn lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm e ngại nàng. Đúng, bệ hạ trong chớp mắt, hắn đã đem nội tâm cảm xúc thu lại sạch sẽ. Hắn lĩnh ngộ Khương Ly ý tứ, lại nhìn về phía thú viễn thành thời điểm, ánh mắt trở nên kiên định mà lăng lệ. Gia tiên đại quân giết đánh tới chạy trối chết Tây Càn quân, cuối cùng xông về quân doanh, báo cho tất cả vẫn chưa hay biết gì người. Hỗn loạn. Hỗn loạn tưng bừng đây vốn là gia tiên hoàng triều đại quân cùng Tây Càn đại quân một lần kịch liệt va chạm, song phương tổng cộng 560 vạn quân đội, sẽ triển khai một tràng chính diện thảm liệt chém giết. Nhưng, nhưng bây giờ diễn biến thành vì thiên về một bên tình thế. Tây Càn quân hỗn loạn, Gia Tiên đại quân sĩ khí cao, để trận này đại chiến trở nên dị thường nhẹ nhõm mà không có lo lắng. Ly Nhi, trong chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Một cái trước bày mưu rồi hành động quyết sách, sẽ thay đổi càn khôn, một chiêu phân thắng thua lục giới, tại Gia Tiên đại quân xông phá cửa thành, giết vào trong thành lúc, hiện lên ở Khương Ly trong óc. Nàng không có tham chiến, nàng là nữ hoàng, có thể trấn nhiếp ngàn quân, nhưng không nên xông pha chiến đấu. Nàng ngồi chiến xa, dừng ở đại quân phía sau, nàng đứng tại trên chiến xa, đứng chắp tay, nhìn về phía lại đốt chiến hỏa thành trì, nghe lấy chọc tan bầu trời giết chóc cấm thanh, trong lòng nhưng càng phát bình tĩnh trở lại. Trùng sinh đủ loại, nàng tựa hồ càng phát dung nhập cái này thế giới. Lục giới rời đi, để nàng không người có thể dựa vào, chỉ có thể đứng ra, nhưng cam tâm tình nguyện gánh chịu thiên hạ trách nhiệm. Hắn nói, Nam Hoang là hắn không kịp, nhưng muốn đưa cho nàng lễ vật. Như vậy, nàng liền tự mình đi đem phần lễ vật này cầm về Khương Ly bình tĩnh mà sáng tỏ đáy mắt, phảng phất có thứ gì đang cuộn trào, chậm rãi sinh sôi giết chóc Gia Tiên đại quân, thoát thai hoán cốt Thủy Hàn quân, đem hỗn loạn Tây Càn quân dê tở đến không chừa mảnh giáp. Các cấp quan chỉ huy thiếu thốn, đại soái chỉ lệnh căn bản truyền không đi xuống. Dù là trong quân có trinh soái vong, phó soái lĩnh quân quy định, nhưng là, cũng bị Gia Tiên đại quân tờ kích cho đánh vỡ. Thú Viễn thành bên ngoài, một người một ngựa, hốt hoảng mà chạy. Giống đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng thú giống, khổng lồ linh vũ hồn xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, cái kia lợi chảo duỗi ra, trực tiếp đem hắn từ trên ngựa nắm lên, thăng nhập không bên trong. A rãy rủa bên trong, người kia trên người áo choàng rơi xuống, lộ ra diện mạo thật sự. Hắn muốn phóng thích chính mình linh vũ hồn, lại phát hiện, hồn lực của mình giống như bị hạn chế, căn bản là không có cách phóng thích. Phái người nói cho Tây Càn Hoàng, nếu hắn không bồi thường ta mấy thành tổn thất, ta liền giết hắn cái này trinh phạt Thủy Hàn chủ soái, giết tới hắn vô ngân thành Khương Ly âm thanh, như sấm tại không trung nổ vang, khuyết tán bốn phía. Nữ hoàng tha mạng A Tây Càn quân đại soái tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Hắn sai sai hắn căn bản là không nên tới nơi này. Đáng tiếc, hắn cầu xin tha thứ, Khương Ly nhưng không có đáp lại. Tin tức, truyền về Tây Càn. Khương Ly xuất lĩnh đại quân. Chú đóng ở Thú Viễn Thành, chờ đợi Tây Càn Hoàng đáp lại. Chỉ là, Tây Càn quân xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, nhưng cho nàng mang đến một tờ thư nghị hòa. Cầu hòa Khương Ly đang nhìn đến thư nghị hòa lúc, nhưng nghiền ngẫm nở nụ cười. Để lời nói với người xa lạ mặc dù bây giờ tiêu tương sửa đổi phần, không nhìn thấy khen thưởng bảng, nhưng là vẫn muốn ở chỗ này cảm tạ một cái thưởng cho ta ủng hộ thân môn, cảm ơn mọi người đối ta, đối sủng phi ủng hộ thân yêu.